Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 560, chương 108, Nhân Gian Bốc Hơi. Frederick bị ngày xưa bằng hữu cũ, Bất Lạc Chi Thuẫn, Justus muốn mời đến Than Đá Tẫn Tích Địa Ý. Định lợi dụng tìm vật pháp thuật, trợ giúp bằng hữu của mình hoàn thành nhất hạng khó khăn nhiệm vụ. Nguyên bản chuyện xưa phát triển, hẳn là như vậy. Frederick chung quy cảm giác, Justus tự hồ có chuyện gì đang gạt chính mình. Hắn lựa chọn tin tưởng thần tượng vu sư trực giác, uống xong hội làm chính mình dẫn đến hôn mê ma tửu. Nhờ vào tử lực từ trong mộng trộm đi Justus nhiệm vụ khế ước. Có thể Frederick lại tình nguyện chính mình chưa bao giờ xem qua kia phần khế ước. Phần này khế ước người đề xuất, gọi là Teresino, nếu như là một cái tên. Như vậy chỉ có thể phán đoán nó như là Liên Hợp Vương quốc xuất thân người. Nhưng nếu như cộng thêm khế ước thượng lông vũ bút ấn ký, với tư cách là Merwin gia tộc tương lai người thừa kế, Frederick dĩ nhiên có thể nhận ra người này tới. Teresino thân phận thật sự không người có thể biết, nhưng thông qua nghi thức lại có thể biết được. Hắn chính là mưu sát cùng âm mưu chi thần, bi kịch tác giả, giáo hoàng. Khế ước chỉ định Justus hẳn là mang lên một vị thần tượng vu sư. Đi đến Than Đá Tẫn Tích Địa tại tinh thần đến chính xác vị trí thời điểm. Ở chỗ này dừng lại thần tượng vu sư, sẽ cảm ứng được mộng cùng giấc mơ khoảng cách. Từ bên trong có thể đạt được vẫn chưa xong mộng chi tùy. Dựa theo khế ước sở thuật, hôm nay Thái Dương rơi xuống thời điểm, chính là tinh thần đến chính xác vị trí thời khắc. Frederick không biết cái gì gọi là mộng cùng giấc mơ khoảng cách. Cũng không biết mộng chi tùy là cái gì. Nhưng hắn biết, Teresino phát ra thành lập khế ước nhất định không có hảo ý. Cứ việc năm đó Frederick cùng Justus ly biệt thời điểm, từng bởi vì tên còn lại mà cùng hắn đại nhau nhau một trận. Nhưng Frederick nhưng hy vọng, có thể tại bi kịch tác giả sở công tác chuẩn bị trong âm mưu. Bảo vệ tốt chính mình xúc động mà ngu xuẩn bằng hữu, hoặc là nói từng là bằng hữu này dẫn vào nội dung cốt truyện, để cho Trung Kỳ có chút kinh ngạc trừng mắt nhìn. Này dường như cùng hắn sở hiểu rõ có chút không đồng nhất dạng. Lúc trước Trung Kỳ trong nhận thức biết, dường như là Frederick lừa gạt Justus, đem bạn bè Justus với tư cách là tế phẩm hiến tế cho bi kịch thi nhân. Có thể căn cứ ác mộng nhắc nhở đến xem. Có vẻ như Frederick đối với cái này căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Hắn thậm chí còn muốn từ bi kịch tác giả trong tay cứu vớt Justus. Ngược lại là Justus, người này nhìn qua, cùng Trung Kỳ ngay từ đầu từ Nefertari chỗ đó nghe được không đồng nhất dạng. Tại Nefertari trong miệng, Justus là một cái bình tĩnh lãnh tĩnh, cực kỳ tin cậy thủ hộ giả. Có thể căn cứ Trung Kỳ vừa rồi tận mắt nhìn thấy, Justus trong lời nói có thể nghe ra tương đối rõ ràng ngạo mạn cảm giác cùng tự mình trung tâm. Hắn cũng không có tin đồn như vậy bình tĩnh tin cậy, thậm chí có chút vội vàng sao động, cùng với có chút bành trướng. Hơn nữa, mộng chi tùy là cái gì? Teresino là ai? Vì cái gì cái tên này? Trung Kỳ chưa từng có nghe qua. Đây là tình huống như thế nào? Trung Kỳ thấy được trong cơn ác mộng hết thảy tình huống, đều cùng ngoại giới bên trong chính mình sớm siêu tập đến tin tức không hợp. Điều này làm cho hắn có chút hoang mang. Hắn từ trên ghế salon đứng dậy, theo Justus lúc trước, chuẩn bị đi điều tra một chút Justus ra. Hắn chú ý tới, Justus trong phòng, tối đa đồ vật chính là báo chí, trên vách tường, trên mặt bàn. Trong tủ chén, Justus tồn lấy gần như sở hữu niên đại, sở hữu tòa soạn báo báo chí, có thể nói là tòa soạn báo trung thực người sử dụng phấn. Trung quy ở thời đại này, báo chí giá cả còn xa xa xưng không hơn tiện nghi. Muốn đầy đủ siêu tập, tiêu phí hiển nhiên là to lớn, e rằng Justus thu vào trong có tương đối một bộ phận, đều dùng để mua sắm các quốc gia báo chí. Quả thật giống như là bắt buộc chứng đồng dạng, hoặc là nói là, hắn là báo chí người thu thập. Ngoặc kép chấm chấm, ồ, Trung Kỳ nhẹ ồ lên một tiếng. Hắn dựa vào chính mình nhạy bén sức quan sát, rất nhanh phát hiện dán ở trên tường báo chí đều có loại nào đó tính chung. Những cái này báo chí hoặc là đề cập tới Justus mà phàm là nhắc đến hắn, tất nhiên là tán dương hắn sở làm ra to lớn cống hiến, hoặc là chính là đề cập tới hồi giáo sư Seti cùng với hắn cái khác các học sinh tình huống. Phóng tầm mắt nhìn lại, Trung Kỳ thậm chí có thể thấy được 20 bức trở lên Justus bức họa đều tại báo trang đầu. Từ tòa soạn báo sở thuê họa sĩ vẽ, tuy hắn làm những chuyện như vậy đích xác vô cùng giỏi, nhưng này không khỏi cũng quá mức tự kỷ a. Này đã dị thường đến để cho Trung Kỳ nhịn không được liên tưởng. Này kỳ quái hành vi có hay không cùng hắn nguyền rủa chói có liên quan rồi? Có thể cái gì nguyền rủa chói? Sẽ cho người không ngừng mua sắm báo chí, còn muốn đem cùng mình có quan hệ tin tức đều dán tại phòng ngủ trên tường, để cho mình tùy thời có thể xem tới được. Không đợi Trung Kỳ xem thêm, Justus lại đột nhiên vọt lên trở về. Ngoặc kép chấm chấm, đã xảy ra chuyện. Freire, cường tráng, bất lạc chi thuẫn, sắc mặt có chút ngưng trọng. Chỉ có tại hắn mặt lộ vẻ ngưng trọng, Trung Kỳ tài năng thấp thoáng thấy được Nefertari một tia ảnh tử. Trung Kỳ cũng liền vội vàng sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, tiếp tục sắm vai lấy Freire chắc đức nhân vật, thử nhìn một chút có thể hay không từ trên người Justus moi ra càng nhiều lời tới. Làm sao vậy? Chẳng lẽ là cái kia của ngươi hợp đồng ném đi? Lại nói tiếp, cơm trưa của ta đâu này? Hắn bắt chước Frederick ngữ điệu, liếc qua Justus, khoan thai hỏi, những thứ không nói khác, ngươi khẳng định ăn không được cơm trưa? Justus nói qua, một phát bắt được Frederick tay phải cẳng tay, không được xía vào thấp giọng nói, ngươi tới nhìn, nói qua. Hắn liền dắt Trung Kỳ đi ra ngoài phòng. Này phòng hình xem ra giống như là ngọt ngào vòng bọn họ thân ở lầu 2. Một vòng phòng ốc trung gian có thể xem tới được lầu 1 khu nghỉ ngơi. Mà giờ khắc này, trong khu nghỉ ngơi không có một bóng người. Cái ghế cùng cái bàn lại đều rất mất trật tự. Trung Kỳ cùng Justus liếc nhau, chưa nói cái gì, bước nhanh từ thang lầu xoắn ốc đi xuống. Thông qua thêm gần khoảng cách quan sát, Trung Kỳ chú ý tới khu nghỉ ngơi 6 đài bàn tròn lung tung tán loạn. 2 cái đến 5 cái ghế vây quanh tại bàn tròn bên cạnh. Có trên cái bàn tròn còn có hay không chạm qua trà? Lấy tay sờ lên còn có chút ôn lạnh. Còn có trên cái bàn tròn bày biện một ít bài. Nhưng Trung Kỳ nhìn lướt qua, nhanh chóng số qua những cái này bài số lượng, mới ý thức tới nó ước chừng thiếu đi tiếp cận một nửa. Giống như là có người vừa mới rót một ly trà liền trực tiếp rời đi. Giống như là một nhóm người đánh bài đánh tới một nửa, liền trực tiếp cầm lấy tay bài chạy trốn. Trung Kỳ đi qua, sờ một chút chỗ ngồi. Dĩ nhiên không có nhiệt độ. Ngươi xem một chút nơi này. Freire, Justus chỉ trước sân khấu. Trung Kỳ theo nhìn sang, đi phía trước theo bản năng đi vài bước. Ánh mắt của hắn nhất thời trở nên sắc bén lại, bởi vì trước sân khấu ngăn kéo bị kéo ra, bên trong là tràn đầy tiền, không có bất kỳ người nào động đậy. Sổ sách bị bày ở trước bàn, đã mở ra, thậm chí có chữ viết đến một nửa. 201, Yên Huân Khuê, đây là sổ sách thượng lưu lại một hàng chữ cuối cùng. Tựa hồ là số 201 phòng khách nhân chọn Yên Huân Khuê cá. Sau đó trước sân khấu tại lấy tiền đồng thời ký sổ. Sau đó dưới trướng trả lại không có nhớ xong, người lại đột nhiên biến mất, thậm chí cầm lấy bút cũng một chỗ không thấy. Nhà này, lữ điếm, dường như cũng không tính. Justus rõ ràng cho thấy trưởng ở chỗ này. Tóm lại người nơi này, ngay tại không lâu sau lúc trước, khả năng ngay tại một giờ hay là nửa giờ lúc trước, lại đột nhiên toàn bộ tiêu thất. Nhân gian bốc hơi, dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.